Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu. Tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Tập 44, chương 149. Thì ra là hắn giở trò sau lưng. Trong phòng ngủ, ánh đèn sáng nhỏ màu vàng bọt khô héo bao trùm lên đôi vai vạm vỡ của một người đàn ông. Xanh Tiêu áp sát mặt lên gối đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra, nóng hổi, từng nhát cắt trên những vết thương chồng chất và trái tim mệt mỏi đến vô lực của cô. Mạch Xanh Tiêu muốn cười, nhưng ngay cả sức lực để nâng thân thể cũng không có. Cô xòe bàn tay che miệng lại, tiếng khóc đang dần dần yếu đi, lại vang vọng khắp trong phòng như một con thú nhỏ bị trọng thương, khiến lòng người bi thống đến thảm thiết. Người đàn ông ngồi vào chỗ của mình tại mép giường, bàn tay vén mái tóc bị nước mắt thấm ướt ra. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy ngón tay thon dài của hắn, nhìn bàn tay này hình như đã tới mấy đời không được thấy. Hai người đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Nói cho tôi biết, tôi không phải đang nằm mơ. Mạch Xanh Tiêu anh âm thanh tràn trề cầu khẩn. Cô cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Cô sợ nếu tỉnh lại thì sẽ không còn như thế này nữa. Người đàn ông giữ chặt ngón tay của Xanh Tiêu, đầu ngón tay cọ nhẹ lên má cô. Em gặp phải cơn ác mộng, bây giờ mở mắt, anh ở đây. Mạch Xanh Tiêu nước mắt chảy trôi vào trong tóc đen nhánh. Sau khi ba mẹ chết, cô thiết yếu học được chính là độc lập. Một đôi vai gầy yếu chống đỡ mình và hy vọng của chị. Cô vẫn kiêu ngạo khi tay phải bị phế. Dù phải sống thật sự như con kiến, cô vẫn cảm thấy ngay cả khi đỉnh đầu mà là một mảng mây đen, cô cũng có thể đẩy chúng để nhìn thấy ánh trăng sáng. Xanh Tiêu đôi mắt sưng đỏ, cho đến khi Duật Tôn bị bắt, sự thật bước đến trước mặt, cô mới giật mình nhận ra hai bàn tay của cô nhỏ như vậy hoàn toàn không chống đỡ được thứ gì. Mạch Xanh Tiêu đưa bàn tay của người đàn ông kề sát vào mặt mình, khuỷu tay cô chống đỡ tại mép giường, ngồi dậy, tay phải vòng qua eo của Duật Tôn, xít sao cùng hắn ôm chặt. Ai cũng không mở miệng đánh vỡ thời khắc minh mật này. Cánh tay Xanh Tiêu thu hẹp lại, cắn lấy khóe miệng mà bật ra tiếng khóc. Một lát sau, Duật Tôn lui người, gương mặt tuấn tú cùng cô hôn sâu đậm. Miệng của cô lúc này đầy nước mắt mặn chát. Bọn họ bàn tay đan vào nhau, tay kia của Mạch Xanh Tiêu còn ôm trên cổ hắn. Cô mặc hắn gặm nuốt, khẽ cắn, cuối cùng cũng chậm chậm đáp lại. Lúc này, như nguy hiểm khẩn cấp bị buộc đến vách núi, hơi trượt chân một chút cũng sẽ rơi chia năm xẻ bảy. Nhưng bọn họ hiển nhiên là bất chấp tất cả những thứ này. Khát vọng mãnh liệt hầu như muốn phá vỡ ra. Bàn tay của Duật Tôn đặt sau đầu cô đã không thể chờ đợi được mà rời xuống. Này, có thể tạm thời tắt lửa không? Một giọng nói từ phía cửa của một người đàn ông vang lên. Mạch Xanh Tiêu kinh ngạc, buông cánh tay đang ôm cổ Duật Tôn ra, trở thành ngăn cản trước ngực hắn. Duật Tôn nhăn mày kiếm, còn muốn hôn nữa. Xanh Tiêu ý thức được trong lòng không chỉ có hai người bọn họ, vội vàng nghiêng mặt đi. Cậu có thấy phiền hay không? Duật Tôn tức giận. Từ Khiêm trong tay mang theo hộp thuốc, mặc bộ đồ màu xanh đậm, là loại quần áo ở nhà, hiển nhiên đã từ trong nhà vội vàng chạy đi, mới chưa kịp thay. Cậu còn có lương tâm không vậy? Nếu không phải là sợ cậu chết, thì tớ phải dùng tới hơn nửa đêm để đến xem hiện trường biểu diễn sao? Mạch Xanh Tiêu lau sạch nước mắt, 7 ngày này nóng bức làm lòng người bực bội. Cô lại nhìn vào, mới phát giác có gì đó không thích hợp. Duật Tôn từ trước đến nay ghét đổ mồ hôi, mà bây giờ lại mặc áo sơ mi, bên ngoài là khoác bộ tây trang màu đen. Mạch Xanh Tiêu mặc áo tay ngắn đối lập với Duật Tôn, ăn mặc hoàn toàn trái mùa. Anh làm sao vậy? Không có gì. Xanh Tiêu dò xét về phía trước khi hắn bị giữ lại, nhưng ánh mắt đã không thể trông thấy bên eo của hắn đỏ thẫm vết máu. Từ Khiêm bước tới, Xanh Tiêu chăm chú nhìn kỹ. Duật Tôn trở về mặc bộ này đúng là bộ lúc trước cô để lại ở khách sạn tại Hồng Kông. Anh bị thương? Cắt, nhặt cái mạng về không dễ. Từ Khiêm ở bên cạnh chen miệng vào, Duật Tôn đứng lên, đi lên ghế sofa. Bạch Xanh Tiêu theo sát phía sau. Viên đạn đi sượt qua, bị chảy ra thôi. Xanh Tiêu theo hắn ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Nam Dạ Tước thân thể cao to tựa vào tủ rượu bên cạnh, trời sinh đã là một vẻ đẹp đến tà mị. Mạch Xanh Tiêu hình nhu dung như vậy cũng không quá, Ân Lưu Khâm bộ dạng hơn người, nhưng cùng Nam Dạ Tước đứng một chỗ, trong nháy mắt chắc chắn sẽ bị cái vẻ mê hoặc lòng người tà tứ kia che lấp. Tước, cậu về trước đi. Nam Dạ Tước đứng ở bên cạnh rút một điếu thuốc. Tớ sẽ chờ. Duật Tôn cởi bộ tây phục, cả nửa tay áo trắng bên trong đẫm máu. Mạch Xanh Tiêu khóe mắt chứa lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở nên căng thẳng. Tử Khiêm cũng rất bình tĩnh. Nam Dạ Tước co lại điếu thuốc, cũng nhìn không ra thần sắc trên mặt. Đối với cậu mà nói là chút thương nhỏ, nhưng rất hiểm. Cậu đã không chịu đi bệnh viện, còn đòi tự mình chữa trị vết thương sao? Duật Tôn bị thương ở cánh tay không cử động được, tay kia đang tự cởi cúc áo. Mạch Xanh Tiêu ngồi bên cạnh hắn, cô thò tay ra, để em. Xanh Tiêu ngón tay run rẩy cởi bỏ từng cúc áo, bởi vì máu chảy quá nhiều, miệng vết thương thoạt nhìn thấy mà giật mình. Tử Khiêm liếc mắt, biết không có gì trở ngại. Xử lý xong vết thương, sau đó băng bó, Mạch Xanh Tiêu con mắt rơi xuống nơi bả vai Duật Tôn, lại là một vết dẹo khác. Đó là vết sẹo do cô dùng dao nhỏ lúc ở trên thuyền, một nhát đâm thấu xương. Dù là vết thương đã lành, nhưng vẫn để lại một dấu vết kinh người. Nam Dạ Tước thấy không việc gì, lúc này mới dập tắt điếu thuốc trong tay. Thôi, tớ về trước đây. Bọn họ ngầm hiểu, huống hồ Dung Ân còn đang ở Ngự Cảnh Uyển lo lắng cho anh. Duật Tôn ngẩng đầu lên, nhẹ gật. Ừ, về đi. Từ Khiêm động tác rất thành thục quấn băng gạc. Trên mặt bàn trà bên cạnh, một chậu nước đã nhuộm thành một màu đỏ nhạt. Trong thùng rác còn có bông gạc bị ném bỏ. Đừng xem bọn họ ngày bình thường có thể nói chê cười, mỉa mai đối phương không chút nể nang, nhưng vừa đến thời điểm mấu chốt, huynh đệ với nhau, bọn họ đều có thể vào sinh ra tử, nghĩa tình biểu lộ. Cũng không khác vết thương lần trước là mấy, sáng mai tớ sẽ ghé qua một lần. Ừ, biết rồi. Từ Khiêm từ trong hộp thuốc mang theo lấy ra hai chai thuốc nhỏ. Dùng bao nhiêu, như thế nào thì trên nhãn đều có ghi. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, Từ Khiêm lử mắt. Tôi không hề yên tâm về cô đâu. Hắn còn nhớ chuyện trước kia, Duật Tôn thiếu chút nữa chết như vậy mà cô thấy chết lại không cứu. Xanh Tiêu cụp mắt xuống, có chút xấu hổ. Duật Tôn nhận thuốc từ trong tay của Từ Khiêm, liếc mắt đã xòe lòng bàn tay ra trước mặt Xanh Tiêu. Cậu cũng trở về đi. Từ Khiêm thức thời không có nhiều lời nữa, thu thập xong công cụ, cầm hộp thuốc đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu nhanh chóng đón lấy chai thuốc, khuôn mặt ngẩng lên có chút quái dị, thần sắc cũng như không khóc, lại không giống như đang cười. Vẫn còn mộng du à? Em không ngờ tới anh đột nhiên sẽ xuất hiện trước mặt em. Trở tay không kịp, giống như lúc trước bị Duật Tôn mang đi. Anh nói rồi, anh không việc gì mà. Sự tình có thể giải quyết sao? Cô hiện tại giống như chim sợ cành cong, sợ ngày nào đó lại có người xông đến Ngự Cảnh Viên. Đã giải quyết được rồi. Hình như ngày đó luật sư không nói như vậy. Là hắn dọa em thôi. Duật Tôn cầm tay Mạch Xanh Tiêu. Anh giờ chẳng phải là rất tốt sao? Hắn vì cái gì mà vào tù? Ở bên trong thế nào? Trở về sau như thế nào bị thương? Duật Tôn cũng không nói tới một chữ. Có người muốn đối phó hắn, Duật Tôn tinh tường. Ân Lưu Khâm lợi dụng chuyện Duật Tôn bị dẫn độ, bố trí người mưu sát giữa đường. Nếu may mắn giết được thì thực quá tốt, còn không hắn sẽ đem chuyện này dựng thành vở kịch tranh chấp địa bàn, mọi trách nhiệm đổ lên đầu Duật Tôn, còn hắn không liên quan gì. Mạch Xanh Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mấy ngày nay dây thần kinh bị kéo căng đến tột đỉnh, đến thời khắc này mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Cô uốn mình tại sofa, trong phòng không khí sung túc có thừa, nhưng sau lưng cô lại toát ra một thân mồ hôi. Anh lúc trở về, trên đường đi thì nghe nói em ở công trường đã xảy ra chuyện. Em sẽ giải quyết. Xanh Tiêu thấy thần sắc hắn mệt mỏi, cô cố gắng hít sâu, muốn cho chính mình thoải mái chút ít. Cánh tay không bị thương của Duật Tôn đưa tới, nắm bả vai Xanh Tiêu. Hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Lúc anh không có ở đây, em có nhớ đến anh không? Giọt Tôn cằm tựa lên đầu Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu quét mắt về phía bên cạnh. Con người thật sự là một loại động vật kỳ quái. Trước đó một khắc, cô còn cảm thấy giữa phòng ngủ lạnh như băng, giống như lồng sắt khổng lồ. Cô không dám nghĩ nhiều chuyện. Hiện giờ chẳng qua là thêm một thời gian, phòng rõ ràng là lớn như vậy, nhưng sao nhìn vào mắt lại thấy từng góc đều chật ních hơi thở của con người. Xanh Tiêu từ trong lồng ngực của hắn lùi ra ngoài, con ngươi cô long lanh ánh sáng, đáp: có. Cô nghĩ sao thì cứ vậy mà nói ra. Người đàn ông bộ mặt tinh xảo khó nén mừng rỡ. Mạch Xanh Tiêu không có tránh đi ánh mắt của hắn. Em sợ anh gặp chuyện không may. Nếu biết rằng em lo lắng cho anh thì anh nên sớm một chút gặp chuyện không may đi. Xanh Tiêu đưa tay đẩy Ruột Tôn. Em không có nói giỡn với anh. Ruột thiếu, Ruột phu nhân. Cửa, ngoài cửa truyền đến tiếng của chị Trần, âm thanh khẩn thiết. Xanh Tiêu đứng dậy đi đến. Chị Trần đi vào gian phòng. Bồn bồn là khóc om sòm. Có thể là lâu không thấy cô qua thăm bế bé. Xanh Tiêu sống mũi đau xót, thật đón lấy thằng bé từ tay của chị Trần. Bồn bồn, xin lỗi. Bồn bồn muốn mẹ phải không? Chị Trần đi ra ngoài đóng cửa lại. Bồn bồn khóc đến co rúm lại, thút tha thút thít ghé vào vai cô. Con mắt thỉnh thoảng mở ra mở vào, xem ra là rất mệt nhọc. Ruột Tôn đến trước mặt cô. Mạch Xanh Tiêu thấy hắn có thương tích, không để cho hắn ôm con. Bồn bồn mở ra mắt căng tròn, nhìn thấy Ruột Tôn lại ngẩng đầu lên. Mạch Xanh Tiêu một mực tin tưởng vững chắc. Bồn bồn tuy không thích tiếp xúc với mọi người, nhưng Ruột Tôn cùng cô là người thân nhất của bồn bồn. Cậu bé sẽ biết. Choanh ôm con một lúc. Không được. Mạch Xanh Tiêu nhất quyết không cho. Bồn bồn trong mắt nhìn chằm chằm vào Ruột Tôn không có rời. Xanh Tiêu vỗ nhẹ lưng. Giờ là nửa đêm, thằng bé vốn sẽ không tỉnh táo, cũng không lâu sẽ ngủ say sưa. Sắp xếp xong cho bồn bồn, Mạch Xanh Tiêu nằm ở trên giường lớn. Ruột Tôn cánh tay đặt ở eo của cô, ăn ý lẫn nhau không nói gì. Xanh Tiêu nhắm hai mắt lại, rất hưởng thụ sự yên lặng cùng loại bình thản. Giờ này chẳng có chuyện gì có thể len được vào lòng cô. Cô mệt mỏi, đã nghĩ dứt bỏ tâm tư ngủ một giấc. Mạch Xanh Tiêu không nhúc nhích, mặc hắn ôm chặt cứng. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc phối hợp với lồng ngực người đàn ông to lớn phập phồng theo nhịp điệu. Hồng Kông bên kia vì cái gì mà đột nhiên chịu thả người? Mạch Xanh Tiêu trong nội tâm nghi kỵ vẫn còn tồn tại. Có thể hay không là Ân Lưu Khâm đáp ứng hỗ trợ? Cô cho rằng Giọt Tôn này sẽ ngủ, vốn định ngày mai hỏi lại. Nhưng nếu quả thật có liên quan đến Ân Lưu Khâm, Xanh Tiêu còn muốn sáng sớm mai dậy. Bọn họ nhiều nhất chỉ dám giữ anh 20 giờ. Bọn họ lợi dụng nơi mà anh không thể làm được gì, tạo ra áp lực rồi áp giải anh đi chỗ khác. Sau đó tìm ra được thủ phạm thật. Sau này, trong vòng vài ngày, cảnh sát biết được bộ dáng tên đó, anh được chứng minh vô tội rồi được thả. Không việc gì chứ? Yên tâm, họ cũng không thể giết người trong tù mà. Mạch Xanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng Ruột Tôn. Có ai đã giúp anh sao? Là Nam Dạ Tước. Nói cách khác, Ân Lưu Khâm không có đáp ứng, cũng không có hành động. Ruột Tôn bàn tay đặt tại gò má cô khẽ vuốt. Xanh Tiêu, anh lần này bị người ta cắn một cái, anh không thể tha cho hắn dù chỉ nửa cái mạng. Hắn thốt nhiên, khẩu khí quay ngược trở lại, âm lệ băng hàn. Xanh Tiêu hàm răng có chút run rẩy. Là ai? Anh sẽ tra rõ ràng. Người đàn ông cánh tay trở xuống phần eo Xanh Tiêu. Hắn khẽ nhắm hai mắt, giấu kín sát khí sâu bên trong. Một đêm mộng đẹp, chị Trần cùng dì Hà lần lượt đứng ở bậc cầu thang. 9:30 rồi, thế nào vẫn chưa chịu dậy ăn điểm tâm nhỉ? Đúng vậy, vào giờ này Bôn Bôn nó cũng nên tỉnh rồi chứ. Dì Hà thò đầu ra. Ruột thiếu nửa tháng không ở nhà, vợ chồng Son nói không chừng chính lúc này sẽ ân ái lắm. Thế chúng ta chờ chứ? Ừ thì chờ. Mạch Xanh Tiêu mấy ngày vừa rồi mệt mỏi, lại không có ngủ đã thành thói quen. Cô tiềm thức muốn ngủ ngon một giấc, ngủ bù mất mấy ngày mất ngủ trước kia. Tủ đầu giường tiếng chuông điện thoại vang lên. Xanh Tiêu đừng dừng suy nghĩ, sợ tiếng chuông làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người xung quanh. Cô duỗi tay lục lọi một hồi mới lấy được điện thoại. Alo, ai vậy? Xanh Tiêu, cô hôm nay như thế nào còn không qua đây? Có chuyện gì sao? Xanh Tiêu nhu hòa khóe mắt nhìn Bôn Bôn còn đang ngủ. Chờ cô nấu cơm. Xanh Tiêu ngáp một cái, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào mặt. Cô duỗi ra tay phải ngăn tại trước mắt. Thực xin lỗi, anh gọi lộn số rồi. Xanh Tiêu trở mình tiếp tục ngủ. Đây là người phụ nữ. Ân Lưu Khâm cắt đứt điện thoại. Hắn đứng phòng khách nhớ lại cảnh tượng 10 ngày trước. Mạch Xanh Tiêu mưa gió không nghỉ. Cô cố ý vặn vẹo ý của hắn, dùng phương thức cô muốn cho hắn đáp ứng hỗ trợ. Mặc dù hắn không có hứa hẹn, cô y nguyên làm theo ý mình. Giờ thì tốt rồi, Duật Tôn phút trước trở về, cô phút sau liền không thèm để ý đến hắn. Ân Lưu Khâm như có điều suy nghĩ, cầm điện thoại trong tay. Hắn làm tốt, cô sẽ không lại đến chuẩn bị tâm lý. Hắn cất bước đi về phía cửa sổ, mảng lớn ánh mặt trời phản chiếu ánh mắt màu nâu nhạt của hắn. Hắn mặc dù không có được Mạch Xanh Tiêu, nhưng bây giờ cái loại này lo được lo mất, làm hắn cân nhắc bất an, tâm tình lập tức trở lên bực bội. Ánh mắt của hắn quét về phía phòng khách, hình ảnh thon gầy bận rộn không còn thấy. Thị giác của hắn vô thức tìm kiếm. Ân thiếu, Xanh Tiêu không có tới, tôi đã chuẩn bị xong canh cá. Bảo mẫu nhớ rõ Ân Lưu Khâm thích ăn canh cá do Mạch Xanh Tiêu làm. Người đàn ông nghe vậy, cả khuôn mặt trùng xuống, không giấu được vẻ lo lắng. Hắn từ chối rồi đi thẳng lên lầu. Một nhà ba người ngủ được cực sâu. Mạch Xanh Tiêu nghe được động tĩnh, Bồn Bồn đã tỉnh, xem điện thoại đã 10 giờ. Xanh Tiêu sau khi rời khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt gặp Duật Tôn vừa vặn mở mắt ra. Mấy giờ rồi? 10 giờ. Duật Tôn gật gật đầu. Ngủ có ngon không? Ngon. Người đàn ông định muốn hôn cô. Mạch Xanh Tiêu nghĩ đến Bôn Bôn đã tỉnh. Cô đẩy mặt của Duật Tôn ra, đứng dậy. Xanh Tiêu ôm Bôn Bôn, thay bộ quần áo khác. Duật Tôn từ phòng ngủ đi ra. Mạch Xanh Tiêu nhắc nhở. Nhớ uống thuốc, em đưa Bôn Bôn xuống lầu trước. Dì Hà thần sắc căng thẳng, gặp Mạch Xanh Tiêu xuống lầu, chạy đến trước mặt nói. Tôi ra ngoài mua thức ăn, trông thấy cửa ra vào rất nhiều cảnh sát. Xem ra Duật Tôn nói không sai. Không việc gì, có thể mấy người lần trước đến làm ầm ĩ thôi. Bỏ qua bữa sáng, vừa vặn đến giờ cơm trưa. Từ Khiêm đến kiểm tra miệng vết thương, nói là không có trở ngại. Duật Tôn đi vào phòng khách, dì Hà tiễn Từ Khiêm ra cửa chính. Mạch Xanh Tiêu sới cơm, trước cho Bôn Bôn ăn mấy ngụm súp. Anh có thương tích, để em nói dì Hà mang lên lầu cho anh. Xanh Tiêu, vết thương nhỏ mà thôi. Xanh Tiêu sới cơm cho hắn. Duật Tôn ăn súp chậm rãi, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua tướng ăn bất nhã của hắn. Xanh Tiêu nhìn qua có chút xuất thần, rất nhiều chi tiết tỉ mỉ cô bình thường đều xem nhẹ. Nghĩ như vậy, có thể ở ngự cảnh viên ăn một bữa cơm trưa yên tĩnh, đó cũng là điều hạnh phúc. Có tiếng đập cửa rầm rầm, Bôn Bôn trong miệng đang nhai nhóp nhép mà khóc gắt lên. Đám người này thực quá đáng, lại nữa rồi. Mạch Xanh Tiêu bỏ chén cơm trong tay, ôm Bôn Bôn vào ngực. Cửa ra vào truyền đến tiếng ồn ào, còn cả pháo ném vào trong. Duật Tôn bực tức ném đôi đũa trên bàn. Bôn Bôn khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bé con mấy ngày nay sợ hãi, vừa nghe đến âm thanh này tựa bệnh tâm thần. Người đàn ông sâu trong con người ngó lóe lên một tia lạnh lẽo. Chuyện gì đã xảy ra? Dì Hà hỗ trợ che tai của Bôn Bôn. Duật thiếu, là cậu không biết, đám người này một mực đến gây sự, không hề có thành ý muốn giải quyết, rõ là cố tình quấy rối. Chị ôm Bôn Bôn lên lầu đi. Duật Tôn trầm giọng phân phó. Chị Trần tiếp nhận bé con đi nhanh lên lầu. Mạch Xanh Tiêu gặp loại sự tình này, tâm trạng dậm dịch. Em ra ngoài cùng bọn họ nói rõ ràng. Nếu có thể nói rõ ràng thì còn đến đây gây sự à? Duật Tôn cầm bàn tay Xanh Tiêu mềm mại. Anh đã trở về, để anh giải quyết. Thực ra không tin anh sao? Duật Tôn kéo cô đứng dậy. Xanh Tiêu tay kia khoác cánh tay người đàn ông. Ở bên ngoài có cảnh sát. Dì Hà, mở cửa để họ vào. Dì Hà kinh hãi. Duật thiếu, bọn họ mang theo cả trẻ nhỏ. Duật Tôn nghe vậy, khóe miệng tiết lộ ra vui vẻ. Dì Hà, đi đi. Duật Tôn ôm eo Mạch Xanh Tiêu, mang cô đi vào sofa trước mặt. Hắn lấy điện thoại cầm tay, đi bên cạnh gọi điện thoại. Một nhóm người hống hách tiến vào, kẻ cầm đầu rất quen thuộc. Trong phòng khách tức thì ầm ĩ, đều là tiếng nói chuyện, ngươi một câu, ta một câu, bao phủ. Duật Tôn kể bên Xanh Tiêu, thân nhân người chết ngồi đối diện bọn họ trên ghế salon, một bên nước mắt, một bên nước mũi mà khóc lóc thảm thiết. Ngươi là ai? Có người hỏi. Tôi là chồng cô ấy. Duật Tôn giọng nói không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh như nước. Tốt lắm, tai nạn chết người, các ngươi xem giải quyết như thế nào. Ngoài cửa có người tiến đến, mang theo vài cái vali lớn. Duật Tôn đi ra sau lưng dì Hà nói, cầm chút ít đồ uống đi ra ngoài, nói cho bên ngoài cảnh sát, chúng ta đang xử lý chuyện của công ty. Dạ vâng. Bóng dì Hà biến mất tại cửa ra vào, Duật Tôn lúc này mới búng tay. Bên cạnh, người thanh niên cầm lên một cái vali lớn đưa tới trên bàn trà. Mọi người hai mắt nhìn nhau, người nhà kia khóc đến càng bi thương. Chúng ta từ nay sống thế nào đây? Mạch Xanh Tiêu nhìn theo hốc mắt phát ra chua xót. Duật Tôn nghiêng người đứng dậy, mở vali đổ lên bàn trước mặt mọi người. Có người kinh hoàng hét lên, trong vali đổ ra 6 chuôi súng ngắn. Ở cửa ra vào, cảnh sát không tra trong giường chứa cái gì. Anh hù dọa người. Tiếng ồn ào nhỏ dần. Duật Tôn hai chân thon dài bước tới trên bàn trà. Hắn cảm thấy bức bối cởi bỏ một cúc áo. Tôi không có thời gian cùng các người vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Sự tình đã đến bước này, các người nghĩ một mạng đền một mạng, dù đưa ra pháp luật cũng không ai thông qua. Chuyện cũ đã qua, chấp nhận tiền bồi thường rồi về nhà sống cho tốt. Ai thèm tiền của các người? Duật Tôn dướn mắt, một tia nhìn tàn khốc ném qua kẻ vừa nói. Hắn không thích có người xen vào. Người đàn ông vừa mở miệng sợ tới mức run rẩy, bộ mặt đỏ bừng. Nếu không có người ở phía sau xúi giục, chuyện này khó cũng như vậy sao? Duật Tôn hẹp dài mắt phượng phảng phất nhìn qua một loạt. Đối phương cho các người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Mạch Xanh Tiêu nhìn người ngồi trong góc sofa là vợ của người công nhân xấu số kia. Cô ta ngẩng đầu giống như trưng cầu ý kiến người bên ngoài. Nói thật cho các người biết, đừng có làm chuyện thêm căng thẳng. Duật Tôn duỗi ra một tay khép lại vali. Tôi nếu có dụng tâm, có thể làm cho các người một phân tiền cũng không lấy được. Nhưng tôi lại thưởng thêm tiền mà không gây rắc rối. Hoặc là tôi cùng các người chơi với nhau tới cùng. Dù sao những chuyện gây rối ầm ĩ này, tôi coi như tự đi tìm vui. Kéo dài tới cuối cùng, nhất định là không giải quyết được gì. Có tin không? Duật Tôn ánh mắt ra hiệu, người đàn ông bên cạnh đổi lại vali trước mặt hắn, cũng đem vali mở ra. Bên trong chỉnh tề bầy đầy tiền. Người phụ nữ nắm chặt hai tay. Mạch Xanh Tiêu nhìn cô ta đáy mắt đầy nước. Mất đi thân nhân là một loại thống khổ không sao bù đắp được, nhưng Xanh Tiêu cũng hy vọng bọn họ trở về có thể vượt qua được. Thực xin lỗi. Cô ta cúi đầu xin lỗi. Duật Tôn lử mắt không nói gì thêm. Người phụ nữ buông tay. Sự tình cũng đã giải quyết. Thi thể chồng tôi còn đặt ở nhà tang lễ. Ngày mai tôi sẽ đưa về nhà. Gia môn trong nhà thấy thế cũng buông thôi. Trong nhà còn có hai người con trai, bố mẹ già thân thể cũng không khỏe. Ngày đó một người lạ mặt đến tìm chúng tôi, nói nếu đem chuyện này làm ầm lên sẽ cho chúng tôi một khoản tiền. Người phụ nữ cúi đầu. Tôi cũng không cố tình gây chuyện. Duật Tôn biết rõ kẻ đứng sau giật dây sẽ không để lộ bản thân, rất khó tra ra. Toàn bộ số tiền này đều là cho cô. Sau lưng, người đàn ông đem tới thêm hai cái vali nữa. Những người thân bên cạnh hỗ trợ nhận giúp. Thấy bọn họ sắp rời đi, Duật Tôn mở miệng nói, chờ một chút. Người đàn ông móc ra tờ giấy thỏa thuận. Duật Tôn ý bảo hắn đưa cho người phụ nữ kia, ký tên. Cô ta không cần nhìn kỹ. Lúc trước Mạch Xanh Tiêu cùng luật sư đi tìm cô ta rất nhiều lần, cầm theo chính là tờ giấy này. Cô ta ký tên vào. Mạch Xanh Tiêu tâm tình trầm trọng tiễn bọn họ ra ngoài. Cô trở lại phòng khách. Cô cảm thấy chuyện khó giải quyết, lại bị Duật Tôn nói vài lời là có thể đơn giản mà xong. Em như thế nào mà không nghĩ tới sẽ có người muốn đem chuyện này mà làm ầm lên? Là em ngốc. Mạch Xanh Tiêu trừng mắt liếc hắn. Đó là bởi vì em có không xấu bụng như ai đó. Ruột Tôn vươn tay giữ chặt Xanh Tiêu, làm cho cô ngồi vào bên cạnh mình. Bụng của anh là khỏe mạnh, phần lớn là do em nói nó màu đen thôi. Mạch Xanh Tiêu ở phương diện này phản ứng làm sao bì kịp được hắn. Xuống chút nữa thì thật sự ngược lại là đen thật đấy. Xanh Tiêu mặt đỏ như tôm luộc. Câm miệng lại. Hắn yêu chiều cô, vậy nên thỉnh thoảng đối với hắn cô dám dương nanh múa vuốt. Ruột Tôn đang cười quả nhiên ngậm miệng. Yên tĩnh hai ngày, Ruột Tôn không có ra khỏi ngự cảnh viên một bước. Xanh Tiêu cùng Bân Bân dạy bé tập đi. Trong phòng khách, TV đang phát tin tức. Ngày hôm qua, một đoạn video clip riêng tư đã bị lấy cắp và trắng trợn phát tán ở trên mạng. Nội dung về một người phụ nữ đối với chồng mình nói gì nghe nấy, trong nháy mắt ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của không ít những đàn ông đã kết hôn. Chúng ta hãy cùng thưởng thức video clip này ngay bây giờ. Mạch Xanh Tiêu nghe tiêu đề cảm thấy hứng thú. Cô ngồi xuống cạnh Ruột Tôn, xem ra tin tức này rất khôi hài. Trong màn hình TV phát một đoạn ngắn hình người phụ nữ quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm. Khung hình âm thanh có chút quen thuộc. Hắn nói, cho anh chén nước. Người phụ nữ bưng lấy chén nước đi vào phòng khách. Bên trong, người đàn ông lại nói, cái tư thế này không đúng, cung kính hơn. Người phụ nữ hai tay đưa tới. Đằng sau còn có phóng viên nói thêm vào, người đàn ông này cưới được người vợ như vậy, có phải là đời trước đã tu luyện được phúc phận? Mạch Xanh Tiêu tập trung nhìn vào, nam chính kia chính là Ân Lưu Khâm, nữ kia không phải là cô sao? Mạch Xanh Tiêu không còn cảm thấy sự khôi hài ở trong cái clip này nữa. Ruột Tôn gác đôi chân thon dài chắc khỏe trong ống quần trắng lên, nửa người trên cũng là áo t-shirt trắng, một cây trắng toát nổi bật lên khí chất phi phàm của người đàn ông. Mạch Xanh Tiêu ánh mắt đưa lên nhìn người đàn ông, cánh môi mỏng mím thành đường thẳng tắp, khuôn mặt tựa như chìm trong mây đen bao phủ vẻ lo lắng. Xanh Tiêu không dám mở mắt nhìn vào Ruột Tôn. Bàn tay cô nhỏ bé dò xét vị trí của điều khiển từ xa ở trên bàn trà. Đừng, để xem tiếp. Ruột Tôn mở miệng nói. Trong clip khắp nơi là hình ảnh cô bận rộn. Mạch Xanh Tiêu lúc này nhìn lại xem, cảm giác mình thực sự rất thê thảm. Lau sàn nhà còn phải quỳ, thùng nước vừa nặng lại vừa to. Cô xách trong tay bước đi đến lảo đảo. Cái này phải gọi là sướng cho người đàn ông nằm ở trường kỳ kia. Quay trở lại phòng bếp, người được xem đoán già đoán non không ngừng gia tăng. Không ít người xem cũng hiếu kỳ, muốn biết người phụ nữ xinh đẹp kia là phu nhân nhà ai, phần là vì yêu hay vì lý do gì mà cam tâm vì phu quân mà làm thân trâu ngựa. Mạch Xanh Tiêu hai hàng lông mày nhíu chặt. Cái này mới đúng là vừa mắt thiên hạ, thật sự không chịu được. Càng không có ít người xem nói thẳng, mấy ngày nữa có thể hay không nêu danh người phụ nữ kiểu diễm này ra, như vậy mới có thể kiểm chứng được tiêu đề của clip này. Xanh Tiêu nghe được, cảm giác kinh hãi nhục nhã, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, lại phát hiện đài khác cũng đang đưa tin tức này. Ruột Tôn nghiêng người đứng dậy, từ trong tay cô lấy lại điều khiển từ xa. Người đàn ông này là khách của em, tên là Ân Lưu Khâm. Anh làm sao mà biết rõ? Mạch Xanh Tiêu cùng hắn đối mặt. Em ở đấy làm cái gì? Gương mặt người đàn ông tiến đến gần trước Mạch Xanh Tiêu. Hắn ngũ quan tinh tế, nhìn vào giống như là được điêu khắc với tay nghề đạt tới mức tuyệt đỉnh tạo thành. Có thể nói là một tác phẩm hoàn mỹ. Xanh Tiêu nhìn sâu trong mắt của hắn, không ra được hỉ nộ. Bộ dạng này của hắn làm cho người khác không thể xuyên thấu. Mạch Xanh Tiêu càng lúc càng thấy được áp lực buồn bực. Anh tin những gì hắn nói? Cô tiếng nói run rẩy, muốn hỏi chính là hắn là hay không mà tin tưởng cái clip này. Chỉ nhìn nửa câu tiêu đề, đây không phải là sự thật bị phơi bày ư? Ruột Tôn ánh mắt liếc qua màn hình TV. Hắn trả lời, nhưng nửa câu phía sau như đang truy vấn hỏi tội. Mạch Xanh Tiêu đôi mắt trong suốt trừng lên, hơi thở phập phồng kịch liệt, không khí hít vào nghẽn lại tại cổ họng, vào không ra được. Giờ thì đã tỉnh, hóa ra đây là giấc mộng. Cô cùng Ruột Tôn trong lúc có quá nhiều điều hiểu lầm, một chút cũng không tín nhiệm lẫn nhau. bọn họ cố gắng xây dựng giấc mộng này rốt cục cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Người đàn ông vươn tay, Mạch Xanh Tiêu lấy tay chống đỡ cơ thể vào tường. Duật Tôn cánh tay buông thõng, cầm điều khiển từ xa tắt tivi. Nói cho anh biết, vì cái gì mà giúp hắn làm những thứ kia? Hắn nói hắn ở Hồng Kông có người quen. Hắn nói cái gì em cũng tin? Em chủ yếu là muốn thử xem. Mạch Xanh Tiêu giơ lên âm điệu. Em còn không có hồ đồ đến mức hoàn toàn không tin lời hắn. Em đã làm mẹ, sẽ không đi làm những chuyện đáng xấu hổ với con. Duật Tôn nâng khóe miệng, không để lại dấu vết mình đang mỉm cười. Em phát hỏa cái gì? Anh cũng không có hiểu sai ý tứ đâu. Mạch Xanh Tiêu xoay người chuyển hướng sang một bên. Em chỉ là bưng trà đưa nước, còn có quét dọn vệ sinh với nấu cơm cho hắn. Thế những thứ này còn chưa đủ sao? Xanh Tiêu, anh đưa em về bên cạnh anh, không có cho em đi hầu hạ người khác. Duật Tôn nhớ tới đoạn clip kia, trong nội tâm bùng lên một hồi lửa ức chế, muốn ngay lập tức hỏa tốc thiêu cháy. Em tưởng rằng anh không biết sao? Em tìm không thấy biện pháp khác. Em hẳn là không tin tưởng anh sẽ không có việc gì trở về. Anh muốn như thế nào mới tin bây giờ? Mạch Xanh Tiêu sau khi chuyện xảy ra với hắn. Luật sư nói anh bị giam giữ, cảnh sát muốn dẫn anh đi đâu đó, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Anh sẽ trở về bình an. Nhưng làm sao em biết được? Xanh Tiêu thở hồng hộc, hai bên gò má đỏ bừng. Hắn còn muốn em làm chuyện gì sao? Mạch Xanh Tiêu khẽ giật mình, câu hỏi của hắn luôn nói trúng tim đen. Duật Tôn đại khái là có thể đoán được, hắn vặn nâng lông mày, không nói lời nào. Em không có đồng ý. Em nếu thật sự đồng ý, đảm bảo đã xuất hiện tên trên tin tức vừa nãy rồi. Mạch Xanh Tiêu không nghĩ tới Ân Lưu Khâm lại biến thái như vậy. Cô thở nhẹ, may mắn lúc ấy không nổi nóng, bằng không hậu quả vô lường. Xanh Tiêu. Duật Tôn đi tới, bàn tay nâng cằm cô lên, sự tức giận ẩn hiện trong lời nói. Biết rõ sợ, đừng bao giờ nghĩ tất cả đàn ông trên thế giới này đều lương thiện như vậy. Xanh Tiêu rất muốn có một cuộc sống yên tĩnh, nghĩ tới tin tức nói muốn tìm ra danh tính người phụ nữ, cô đau đầu không dứt. Em lúc trước vì Mạch Tương Tư chấp thuận theo anh, vì sau lại vì Đào Thần mà ở lại bên cạnh anh. Duật Tôn mở miệng đã thốt ra nguyên bản một câu vô tâm, hắn đột nhiên nhắc lại, suy nghĩ cũng theo hướng khác. Tương Tư là người thân duy nhất của Xanh Tiêu, mà cô vì Đào Thần cũng là vì quan tâm đến hắn ta. Xanh Tiêu mẫn cảm, phát giác được người đàn ông này có chút khác thường, cô kéo tay Duật Tôn xuống. Ý của anh là em hẳn là vì anh đều có thể để hắn đạt được mục đích phải không? Duật Tôn chán nản, ý hắn không phải như thế. Có thể vừa rồi vì nửa câu nói đó khiến cô suy nghĩ theo hướng đối lập. Mạch Xanh Tiêu vọt đứng dậy, cũng không quay đầu, đi thẳng lên trên lầu. Duật Tôn nhìn Xanh Tiêu biến mất tại bậc cầu thang, vốn chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng càng nói càng trở nên phức tạp. Hắn tin tưởng Mạch Xanh Tiêu, có thể nói đến cuối cùng, ý tứ hoàn toàn không thay đổi, không phải như cô nghĩ. Xanh Tiêu trở lại gian phòng mới phát hiện ra thân thể ướt đẫm mồ hôi. Cô đi vào tủ quần áo trước, muốn tìm một bộ quần áo. Duật Tôn đi vào theo sau, từ phía sau ôm eo Mạch Xanh Tiêu. Em đừng có xuyên tạc ý của anh. Em phải hiểu là anh tham lam muốn giữ lấy em. Nếu ai dám động vào em, anh đảm bảo hắn không còn một đôi chân, hai cánh tay. Anh cảm thấy em không đáp ứng yêu cầu của Ân Lưu Khâm, có phải là nghĩ đối với anh em không quan tâm? Duật Tôn lắc đầu. Không phải. Xanh Tiêu giữ chặt tay của hắn, cô xoay người, ánh mắt dịu dàng. Em lúc ấy chỉ nhớ rõ một câu, bảo vệ tốt chính mình chính là bảo vệ anh. Duật Tôn đầu tiên là khẽ giật mình, lại cực nhanh kịp phản ứng. Trong mắt của hắn có một loại vui mừng hiện ra, cũng không phải là hắn không thể chịu được nếu đúng là Mạch Xanh Tiêu bị người khác đụng đến. Cô là của hắn. Duật Tôn giơ tay lên, kéo kéo hai má cô. Sau này, chúng ta nói chuyện thì đều sẽ nói ra. Em muốn biết anh đang suy nghĩ gì, không cần phải suy đoán lung tung, cứ trực tiếp hỏi, anh sẽ không giấu giếm mà nói cho em biết. Thường thường suy đoán cùng ý nghĩ sẽ không thống nhất, có một chút hiểu lầm có lẽ sẽ hay hơn. Mạch Xanh Tiêu nhịn không được nhoẻn miệng lên cười, sự buồn bực vừa rồi chẳng biết đã tiêu tán lúc nào. Vậy anh nói xem, bây giờ anh đang nghĩ gì? Thật sự muốn biết không? Hay là thôi, đừng nói. Mạch Xanh Tiêu nghiêng mặt, không trông thấy người đàn ông khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười tà. Hắn ôm Mạch Xanh Tiêu, bị hắn dồn đến trước tủ. Xanh Tiêu giật mình. Anh định làm cái gì? Anh bây giờ nghĩ, anh bị cấm dục lâu như vậy, anh nghĩ là muốn em, muốn cả đêm cũng không đủ. Xanh Tiêu, anh cùng em nói thật này, anh thực sự như nhớ đôi chân của em quấn quanh eo của anh. Em càng ra sức, anh ấy hạ lưu. Trong ý nghĩ của anh không có giấu em mà. Xanh Tiêu, buổi tối để cho Bân Bân ngủ cùng chị Trần. Người đàn ông ám chỉ, không cần nói cũng biết. Mạch Xanh Tiêu ánh mắt nhìn ngực hắn. Đừng mà. Ruột Tôn cau mày. Nhưng mà anh muốn. Xanh Tiêu ánh mắt rơi vào trên bả vai hắn. Anh đang có thương tích trong người. Ân ái thì không cần đến bả vai. Anh phần eo trở xuống phía dưới không có bị thương, hoạt động tốt. Mạch Xanh Tiêu che giấu thần sắc, cánh môi đang cong lên cũng thu trở về. Ruột Tôn cánh tay rơi vào bên hông cô. Hắn đang thăm dò ý kiến của cô, lại không nghĩ đến cô là đồng ý hay không chấp nhận. Thân thể của cô vẫn như trước, không thể tiếp nhận hắn. Người đàn ông hai tay rủ xuống bên người, hắn đẩy người ra, cùng một tư thế của cô đứng bên cạnh. Mạch Xanh Tiêu nhìn hai mắt chằm chằm xuống mũi chân. 3 tháng, từ nay về sau, rồi nói tiếp. Ruột Tôn con người chớp lên. Tại sao lại phải 3 tháng? Lâu như vậy, vì cái gì? Xanh Tiêu lưng dựng thẳng tắp, muốn bước một bước cuối cùng thoát ra là rất khó. Mạch Xanh Tiêu làm không có được, cho nên muốn có thêm thời gian để lấy động lực. 1 tháng nhé. Xanh Tiêu không có phản ứng. 2 tháng. 2 tháng là thương tích của anh hoàn toàn có thể hồi phục tốt rồi. Mạch Xanh Tiêu giữ chặt góc áo của Ruột Tôn, đôi tay mềm mại tại thắt lưng hắn đẩy nhẹ. Tránh ra. Ruột Tôn đứng ở bên cạnh cô. 2 ngày nay tay hắn không có cử động được. Trong tủ quần áo có gì đó lộn xộn, chẳng khác gì ổ chó. Mạch Xanh Tiêu chuẩn bị dọn dẹp. Những việc này để cho dì Hà làm cũng được mà. Xanh Tiêu không nói. Trước kia cô đều để người khác làm là không tính, nhưng bây giờ đã không giống như trước. Quần áo này nên mang ra ngoài phơi nắng, nhất là áo lông dê, nếu không dễ bị ẩm mốc hư hại. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy cái móc treo áo khoác ngoài. Ruột Tôn không thèm để ý chút nào. Xanh Tiêu gỡ cái áo khoác khỏi móc. Người đàn ông chút lúc này mới chợt nhớ cái gì đó, liền giữ tay Mạch Xanh Tiêu. Đừng. Xanh Tiêu trông thấy bên trong cất giấu chiếc khăn quàng cổ. Cô nhìn chằm chằm nửa ngày. Đây là chiếc khăn quàng cổ duy nhất cô đan. Sau này cô đưa cho Ruột Tôn. Lúc đó hắn còn giống như không muốn quàng vì sống. Mạch Xanh Tiêu trong lòng ấm áp, không nghĩ tới hắn lại giữ. Cô chuyển đến Hoàng Duệ ấn tượng, rồi trở về ngự cảnh viên. Cô rất nhiều thứ đã không còn tồn tại. Giờ với Mạch Xanh Tiêu mà nói, khăn quàng cổ này vô cùng có ý nghĩa với cô. Xanh Tiêu dãy giụa, rút tay ra khỏi tay Ruột Tôn, cầm khăn quàng cổ trên móc áo xuống. Cảm giác mềm mại, mùi hương rất dễ chịu, chỉ là lại vừa thấy có chút cảm giác là lạ. Người đàn ông vươn tay, Xanh Tiêu xoay người, cầm lấy khăn quàng cổ đưa lên mũi hít. Là mùi dầu máy. Mạch Xanh Tiêu nhíu mày. Dùng để lau xe, thật là tốt nhá. Ruột Tôn một mực phủ định. Nghĩ cái gì vậy? Có thể giặt sạch như thế là tốt rồi. Tiệm sửa xe Minh Nhi, để khi nào anh tìm bọn hắn tính sổ. Xanh Tiêu lừ mắt, cũng không quay đầu xoay người bước đi. Ruột Tôn đi về phía trước, Xanh Tiêu ngồi ở mép giường. Ánh mắt mê ly, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thực tình, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lúc trước thấy thư điểm đan khăn cho Tăng Viêm, cô cảm thấy thú vị nên cũng đan thử một chiếc. Tiểu nữ sinh tính tình không có phức tạp như vậy. Sau đấy, thấy Ruột Tôn không hề đeo, cô cũng đoán biết là hắn không thích. Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cô, mép giường rõ ràng lõm sâu xuống. Xanh Tiêu thần sắc phiền muộn, ánh mắt nhìn về phía Ruột Tôn. Sao vậy? Xanh Tiêu lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái, nhớ tới khoảng thời gian trước đây, nhớ tới thư điệp. Giọt Tôn không nói lời nào, hắn tự tay ôm bờ vai cô. Anh nói thật với em, lần trước đến cửa hàng bảo dưỡng, tên nhân viên cửa hàng có mắt như mù, không được sự đồng ý của anh, hắn đã cầm lấy đi lau xe. Vậy thì ném đi. Em nói cái gì? Bẩn như vậy còn để dùng sao? Giọt Tôn không nói gì, lại đứng người lên đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu xem xét chiếc khăn quàng cổ, rồi cầm lấy ném vào thùng rác bên cạnh sofa. Mới xoay người đã nhìn thấy Giọt Tôn cầm thứ gì đó vào. Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạch Xanh Tiêu, cô thu tay lại. Người đàn ông đến gần xem xét. Mạch Xanh Tiêu, ai cho em ném đồ của anh? Xanh Tiêu trở tay không kịp, trong mắt lộ ra mờ mịt. Giọt Tôn thấy thế, đem thứ gì đó trong tay hướng trên bàn trà rơi xuống, một bước mạnh mẽ tiến đến trước mặt Xanh Tiêu, thân ảnh cao lớn ngồi xổm trước thùng rác. Anh làm cái gì vậy? Xanh Tiêu không thể tin được vào mắt mình. Cái người đàn ông luôn giữ cái dáng thanh cao, hiện giờ lại ngồi lục thùng rác. Giọt Tôn ngón tay mang theo một góc khăn quàng cổ, thân thể cao to cũng đứng lên thẳng tắp. May mà trong thùng rác chỉ có một ít giấy lộn, ngoài ra không có thứ gì khác. Mạch Xanh Tiêu tiến thẳng về phía sofa. Nếu anh thích, sau này có thể mua cái khác. Giọt Tôn đem khăn quàng cổ phủi đi, gấp lại chỉnh tề. Nếu không, em một lần nữa đan cho anh một cái khác đi. Xanh Tiêu nhìn thấy mặt người đàn ông, nửa ngày cũng không nói được điều gì. Giọt Tôn đưa ra cái hộp trên bàn trà. Xanh Tiêu con ngươi trợn lên. Đây là vất vả lắm, anh mới tìm lại được cho em. Giọt Tôn mở ra cái hộp, bên trong chính là sợi dây chuyền nước mắt Mỹ Nhân Ngư. Cái hộp đã bị Mạc Kiện quét lấy đi không ít viên kim cương. Xanh Tiêu đã thấy Giọt Tôn cầm tới cái vòng cổ tại hôn lễ của cô cùng Đào Thần. Giọt Tôn vốn định trả lại cho cô. Mạch Xanh Tiêu trong mắt lóe lên. Giọt Tôn đeo nước mắt Mỹ Nhân Ngư cho cô. Mạch Xanh Tiêu duỗi tay khẽ vuốt. Hay là cất đi? Em không vui sao? Âm thanh của người đàn ông không khỏi cấp bách. Xanh Tiêu lắc đầu. Em sợ rước họa vào thân. Giọt Tôn nắm lấy vai cô siết chặt. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng hôn cô thì thầm. Không bao giờ. Những chuyện này quyết sẽ không có lần thứ hai. Giọt Tôn duỗi ra hai tay ôm eo Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, em từng đến nhà Ân Lưu Khâm, có thấy người khác không? Ân Lưu Khâm, cha mẹ của hắn lúc trước đã ở Bạch Sa, biệt thự chính là của bọn họ để lại cho hắn. Giọt Tôn như có điều gì suy nghĩ gật đầu. Mạch Xanh Tiêu nghĩ đến chuyện này, lông mày lại ngưng tụ. Hắn tại sao có thể đăng clip đó lên mạng? Chẳng lẽ trong nhà hắn ngõ ngách nào cũng có camera sao? Quá là kinh khủng. Cho nên chớ có tiếp xúc với bọn biến thái, nghe chưa? Mạch Xanh Tiêu cố ý tìm tòi manh mối, không khỏi lại đau đầu. Giọt Tôn nhìn ra là cô đang lo lắng, hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cô. Yên tâm đi, có chuyện anh đứng ra giải quyết giúp em. Yên tâm, nếu như một ngày bầu trời có sụp xuống, anh sẽ chống nó lên cho em. Mở mặt với các bạn là câu vừa rồi là của Admin B thêm vào nhé. Giọt Tôn nói quả nhiên đúng như vậy. Bên ngoài ngự cảnh viên, ngoài cảnh sát ra thì những người lúc trước đến đây gây phiền toái hầu như không còn nữa. Người đàn ông hiện tại đang nằm trong bệnh viện, chuyện của công ty tạm thời bị ném sang một bên. Mạch Xanh Tiêu đi vào cửa thư phòng, nghe được bên trong chuyển đến tiếng nói chuyện. Hắn hẳn là đang gọi điện thoại. Cái gì gọi là tìm hiểu không được? Ân Lưu Khâm chẳng nhẽ từ trong viên đá hiện ra? Ta không thích nghe những lời kia lặp lại. Tính từ bây giờ, ta cho các người 24 tiếng đồng hồ theo dõi hắn. Nếu không tra ra được thân phận của hắn, toàn bộ cút hết cho ta. Giọt Tôn ánh mắt dướng lên, trông thấy Mạch Xanh Tiêu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, cũng dập luôn điện thoại. Anh nghi ngờ Ân Lưu Khâm? Ừ, tuy tư liệu có được cho thấy con người hắn trong sạch, nhưng anh cảm thấy hắn không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Hắn đem các clip công khai phát tán, mục đích chính là khiêu khích. Xanh Tiêu nghĩ mãi mà không rõ chuyện bên trong. Nếu thật là vì cô, Ân Lưu Khâm sẽ như vậy, không thiếu phụ nữ vây quanh, cứ sao lại có thể thích người đã có chồng con như cô? Xanh Tiêu lắc đầu, cô tự biết lượng sức mình. Dì Hà đứng bên ngoài thư phòng. Giọt Thiếu, dưới lầu có người mang đồ đến. Giọt Tôn kéo tay Mạch Xanh Tiêu đi ra ngoài. Cái gì vậy? Cậu xuống xem thì biết ạ. Dì Hà theo sự phân phó của Duật Tôn mang thứ đó xách lên lầu. Sanh Tiêu mở ra xem là lễ phục, còn có các phụ kiện để dự tiệc tối. Buổi tối có một bữa tiệc, anh nghĩ sẽ đưa em đi. Mạch Sanh Tiêu không có hứng thú. Có thể không đi không? Đi đi, sẽ có trò hay mà xem mà. Nhưng thương tích của anh. Anh nói rồi, anh không việc gì. Mạch Sanh Tiêu trước khi ra cửa mới thay lễ phục màu hồng nhạt, nhìn thấy tươi mới, trên thực tế là cực kỳ phù hợp với dáng người, không có một chi tiết nào thừa. Sanh Tiêu đi đôi giày cao gót màu trắng, Duật Tôn lại giúp cô đeo nước mắt mỹ nhân ngư. Thật đẹp. Sanh Tiêu bộ ngực trần gần như lộ hết ra ngoài, cô không quen liền đen hai tay ôm trước ngực. Duật Tôn cầm tay cô. Đi, anh cùng em đi làm tóc. Rốt cuộc là tiệc gì mà huy động nhiều nhân lực như vậy? Duật Tôn không có trả lời, lôi kéo cô nhanh rời đi. Bởi vì cánh tay bị thương, Duật Tôn không tự mình lái xe. Mạch Sanh Tiêu khoác tay của hắn đi vào hội trường bữa tiệc. Đây là gia sản của người tổ chức tiệc, phô trương rất lớn, tựa hồ còn mời tới rất nhiều phóng viên. Mạch Sanh Tiêu tóc vén ở sau gáy, cô có chiếc cằm gọn gàng, mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay. Nhà tạo hình cố ý búi tóc cho cô bằng chiếc châm cài đầu. Cô dáng người lung linh hấp dẫn, hoàn toàn có thể đem toàn bộ các phụ kiện dùng đến. Hai người mới đi đến cửa đại sảnh, phóng viên đang đợi phía sau liền ùa lên, đèn nháy loang loáng mãnh liệt dồn dập lên họ. Mạch Sanh Tiêu hoa mắt, giơ cánh tay che mắt. Duật Tôn dừng lại ở một bước, ôm eo của cô, ý bảo cô đừng nhúc nhích. Hắn trời sinh tính không thích những thứ hư vinh này, nếu là ngày bình thường đã sớm nhăn mặt rời đi. Phóng viên gặp Duật Tôn chịu phối hợp, nguyên một đám chen chúc tiến đến. Duật thiếu, xin hỏi vị này chính là... Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu kết hôn thì cũng không có nhận lời truyền thông phỏng vấn, vẫn cẩn thận giữ bí mật từ trước đến nay. Mặc dù mọi người đều biết là hắn đã kết hôn, nhưng cô dâu cụ thể là ai vẫn có ít người biết rõ. Cô ấy là phu nhân của ta. Lại là một hồi đèn sáng lóe lên ồn ào. Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu khẽ nhìn người đàn ông bên mặt, khóe miệng của hắn hé lộ ra một điệu cười, cái loại ôn nhu như cây thuốc viện, làm ánh mắt của cô càng ngày càng lu mờ. Thực hạnh phúc, xin hỏi vị này chính là Duật phu nhân, thật sự là xinh đẹp và hào phóng, cao quý trang nhã. Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi không ngừng. Mạch Sanh Tiêu ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía cửa ra vào, gặp Ân Lưu Khâm ôm bạn gái từ cửa chính đi tới. Hắn lại cũng sẽ rơi vào trường hợp như vậy. Chen chúc tại hàng phía trước có nữ phóng viên đang cố gắng ghi lại chi tiết khuôn mặt Sanh Tiêu. Cô trang điểm nhưng hình dáng không đổi. Nữ phóng viên cắn môi giống như đang do dự muốn hay không mở miệng để hỏi. Lúc này người bên cạnh cất giọng. Khuôn mặt Duật phu nhân rất quen thuộc. Cũng không phải, hình như là hai ngày trước clip đó nhìn nữ diễn viên. Mạch Sanh Tiêu kinh hãi, không nghĩ tới sẽ có người nhận ra. Cô bàn tay nhỏ bé vội vàng cầm góc áo Duật Tôn. Người đàn ông vỗ nhẹ thắt lưng cô. Sanh Tiêu tìm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm trở lại. Đúng, người trong clip đó chính là vợ tôi. Một câu này nói ra, trong đám người truyền đến kinh hô. Chính là... Các người muốn nói bên trong nam diễn viên nếu không phải là tôi, đúng không? Hắn ung dung giống như một ngọn gió xuân ấm áp. Sanh Tiêu khắc sâu cảm nhận, thực tế ai cũng có tư chất sắm vai thiên sứ. Đoạn video clip thú vị ấy vốn là của vợ chồng chúng tôi mới quay, không biết tại sao lại bị kẻ nhàm chán phát tán trên mạng. Xem kỹ đều có thể nhận ra hình ảnh bên trong là cắt ghép mà thành. Đương nhiên các người có thể không tin lời tôi nói, cũng có thể đi cục dân chính mà kiểm tra. Tôi cùng cô ấy xác thực là vợ chồng. Về phần những kẻ không có việc gì làm ngoài chuyện mò mẫm, nhớ thương đến vợ người khác, thật là mất mặt, đáng xấu hổ. Mạch Sanh Tiêu vểnh môi cười. Cô hiểu được lời nói cay độc của người đàn ông này. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói như vậy. Ân Lưu Khâm nhìn cặp đôi sáng chói kia, đối với lời tuyên bố của hắn và Mạch Sanh Tiêu là quan hệ vợ chồng, chỉ bằng điểm ấy hắn đã sai hoàn toàn. Lúc trước Xanh Tiêu luôn liều mạng trốn chạy khỏi Duật Tôn, nhưng dãy giụa đến đâu vẫn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, huống chi là mấy câu hắn nói lúc này. Khóe miệng Duật Tôn nhếch lên 45 độ, đôi mắt phượng hẹp dài che giấu ánh nhìn sắc bén của hắn ném cho Ân Lưu Khâm đứng bên kia. Hắn vẫn nở nụ cười ma mị trên môi bên khuôn mặt tuấn tú mê người đó. Một màn đặc sắc như vậy không qua khỏi mắt của Xanh Tiêu. Thì ra có người ăn ngồi không ngồi rồi nên chơi trò thiếu đạo đức. Duật Thiếu thật là có phúc, cưới được một người xinh đẹp hiền lành như vậy làm vợ. Đối mặt với lời A Dua nịnh hót đó, hắn cũng không quên chế nhạo một câu. Mọi người chỉ cần nói đến chuyện chiếc video đó là được, còn có phúc hay không, tôi tự cảm nhận được. Tất nhiên là đó là Duật Thiếu đã thật có phúc. Mạch Xanh Tiêu khuôn mặt trang điểm tinh tế chợt đỏ lên. Lời này cũng có thể nói thẳng trước công chúng, hắn không biết xấu hổ hay sao? Duật Tôn vừa dương mắt nhìn ra phía xa vừa nói: Bà xã, người đứng ở bên kia nhìn rất quen mắt, hình như là người trong đoạn video, có phải anh ta không? Từ lời hắn nói làm các phóng viên ngửi được mùi thuốc súng, hưng phấn đồng loạt quay lại. Có phải không? Đi. Đứng ở bên cạnh, Ân Lưu Khâm là một cô gái diễn viên điện ảnh. Gặp đám phóng viên xông lại, sắc mặt cô ta mừng rỡ. Có được dịp tạo tin đồn cùng người đàn ông thần bí này, cô ưỡn ngực hóp bụng, mặt mỉm cười, chiếc đầm khoét sâu tới ngực. Ân Lưu Khâm nhìn qua cũng phải dùng mình, nhanh chóng định lánh đi chỗ khác. Ân Thiếu, cô có chút lảo đảo. Xong rồi, hình tượng cao quý của mình đã bị mất hết bởi người đàn ông này. Các phóng viên vây quanh Ân Lưu Khâm, xin hỏi. Vừa mới mở miệng, chợt nghe âm thanh nổi giận quát: Cút đi. Chủ bữa tiệc nghe có chút động tĩnh, bước nhanh đến: Xin các vị bạn bè, phóng viên, đừng ở ngoài chờ, đừng quấy nhiễu đến khách quý của tôi. Ân Thiếu, mời. Ân Thiếu, xin hỏi nam diễn viên trong đoạn video có phải là anh không? Hiện tại nữ diễn viên kia là Duật Thiếu phu nhân, với trò đùa quá lố này, ngài có nghĩ gì? Ân Thiếu, có phải anh bị người ta cố tình hãm hại, hay anh chính là cố tình giở trò? Đám phóng viên cứ như đám sâu bọ, không ngừng công kích đưa ra câu hỏi. Chủ bữa tiệc thấy thế đành phải gọi bảo vệ an ninh đi vào. Ân Lưu Khâm che giấu tức giận, đứng ở trong đám đông, ngụy trang bằng một nụ cười nham hiểm. Khung cảnh trong video xác thực là diễn ra ở trong nhà tôi, trong đầu tôi còn nhớ rõ là nó xảy ra như thế nào. Còn về phần vì sao xuất hiện trên internet, tôi thật sự không biết. Từ trước đến nay tôi ghét bị lừa dối, không thích bị người khác chơi đùa. Duật Tôn ôm eo Mạch Xanh Tiêu đi đến đại sảnh. Chuyện này cứ nháo nhào như vậy không phải là cách hay, em sợ. Duật Tôn cắt đứt lời của cô. Sợ cái gì? Càng mơ hồ không rõ ràng thì tính chân thật càng nhỏ. Phóng viên đến tham dự đông vui như vậy, tự nhiên sẽ có cách giải quyết, em yên tâm đi. Mạch Xanh Tiêu bán tín bán nghi, mới đi được 2 bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói của phóng viên. Nếu như chúng tôi không nhìn nhầm thì bạn gái cùng Âu Thiếu đêm qua là Nhân Tĩnh, phải không? Cô gái bên cạnh nghe vậy, ngẩng đầu, hóp bụng, ưỡn ngực, đứng thẳng người, càng thu hút biết bao ánh nhìn vào cô. Chính là tôi. Ân Thiếu, ngài nói là ngài không thích bị người khác chơi đùa. Theo tin tức chúng ta biết được, tháng trước, Nhan Tĩnh còn bị cuốn vào những gièm pha, bê bối tình ái khác. Ngài giải thích thế nào về việc này? Ân Lưu Khâm không chút khách khí đẩy tay Nhan Tĩnh ra. Tôi cùng cô ta không quen, vào cửa mới thấy nhau thôi. Không, Ân Thiếu. Rất nhiều an ninh đi tới, bảo vệ Ân Lưu Khâm đi vào đại sảnh chính. Nhan Tĩnh bị phóng viên bao quanh thành vòng tròn, sợ hãi muốn thoát thân cũng khó. Duật Tôn và Mạch Xanh Tiêu cùng nhau đi vào sảnh chính của bữa tiệc. Ân Lưu Khâm cũng bỏ qua đám phóng viên kia, trực tiếp đi vào trong sảnh, ánh mắt luôn hướng đến thân ảnh bên cạnh Duật Tôn. Chạm vào mắt hắn là vết thương ở bả vai của Duật Tôn đang bị một bàn tay vô tình dùng sức chạm vào, làm hắn đau đến nhíu mày. Nhìn thoáng qua, Duật Tôn mới ngờ rằng người đàn ông này không đơn giản chút nào. Ân Lưu Khâm cùng hắn mắt nhìn mắt, hai người như tóe ra hai tia lửa hận. Nếu như không phải vì trò chơi hận thù này, có lẽ bọn họ đã thuộc về thế giới bóng đêm của riêng họ, mãi không đi ra thế giới ánh sáng này. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, đập vào trước mắt đầu tiên là hình ảnh của Ân Lưu Khâm. người đàn ông dù có tức giận hay lo lắng đến đâu thì bộ dáng bình thản như một dòng nước ấm nhẹ nhàng, bởi vì hắn che giấu cảm xúc rất giỏi, chỉ đem những muộn phiền đó giải bày ở một nơi dành riêng cho hắn. Xanh Tiêu thở dài một hơi, thật chặt. Cái gì chặt? Duật Tôn tiến đến bên tai cô nói, làm cho không khí xung quanh họ trở nên mờ ám hơn. Mạch Xanh Tiêu nghiêng mặt, chiếc đầm hơi nhỏ làm em khó chịu. Duật Tôn bàn tay chạm vào thắt lưng Xanh Tiêu, kích thước nhỏ là anh nói với họ như vậy, dạ phục mà không ôm người thì mặc lên làm sao tôn lên sự ưu nhã khí chất của bản thân, muốn được như vậy thì phải chịu khổ thôi. Làm sao anh biết kích cỡ của em? Mạch Xanh Tiêu mơ màng không hiểu. Tay của anh chính là cái thước tốt nhất. Xanh Tiêu mặt đỏ đến tận mang tai, bờ môi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Vậy anh đo sai rồi. Duật Tôn bật cười ra tiếng. Xanh Tiêu chợt phát hiện bên má hắn có một núm đồng tiền nhỏ. Bộ dáng ôn nhu của hắn lúc này càng làm tôn lên vẻ đẹp ma mị mê người vốn có của hắn. Em hơi đói. Ừ, anh dẫn em đến khu tiệc đứng. Chủ bữa tiệc mang theo đứa con mới du học về tới mời rượu hắn. Duật Tôn ý bảo Xanh Tiêu đi đến trước tự kiếm thức ăn lót dạ. Mạch Xanh Tiêu cầm đĩa lên, kẹp hai miếng bánh ngọt cho vào đĩa. Cô rất đói bụng, hé miệng vừa mới cắn một miếng lại thấy Ân Lưu Khâm bưng ly rượu đỏ đứng đối diện cô. Xanh Tiêu sắc mặt trắng không còn chút máu, ăn nói cũng trở nên lắp bắp lộn xộn. Tướng ăn thật khó nhìn. Hắn nói thẳng từng, không giữ một chút sĩ diện nào cho cô. Tôi ăn đâu phải để là anh nhìn. Xanh Tiêu cầm lấy ly nước trái cây bên cạnh, uống một ngụm. Tôi thấy anh còn không có hứng thú muốn ăn nữa kìa. Duật Tôn chắc bận về việc xã giao nên không tìm cô. Khắp nơi bốn phía đều có camera bảo vệ nghiêm ngặt, không cần lo lắng gặp chuyện không may. Quả cầu rút ván. Xanh Tiêu ăn xong một khối, dạ dày thoải mái không ít, còn đánh trống ầm ĩ như lúc nãy. Ân Lưu Khâm, anh ăn no dỗi việc à? Chuyện của Duật Tôn anh đã không giúp được gì thì thôi, còn đem đoạn video đó phát tán lên mạng, anh thật là ấu trĩ. À, tôi đây muốn cho mọi người cùng thưởng thức mà. Anh làm vậy muốn công khai khiêu khích sao? Anh muốn thì cứ nhằm vào tôi. Theo lý mà nói, anh cùng Duật Tôn chưa từng cập mặt hay kết giao, càng không có khả năng gây thù kết oán. Mạch Xanh Tiêu đem hết những gì trong lòng, đem những lời khó nghe tiếp theo mà nhốt vào trong bụng. Ân Lưu Khâm đáy mắt thoáng qua sự hung ác rồi lập tức biến mất, đôi mắt tràn đầy thù hận khát máu sâu đến không thấy được đáy. Xanh Tiêu nhìn chăm chú thì ánh mắt của hắn đã nhìn đi hướng khác. Thù hận giữa hắn và Duật Tôn chỉ khi một trong hai người bọn họ ngã xuống mới có thể xóa bỏ được trận đấu khốc liệt sắp xảy ra này. Xanh Tiêu gắp những món ăn mình thích rồi xoay người rời đi. Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu nghe được kêu to, dừng bước lại. Công trường bên kia em tính thế nào? Chưa biết. Tôi hy vọng em tiếp tục làm. Nói cách khác, tôi sẽ khởi tố Thiên Nhuận. Xanh Tiêu xoay người đối mặt với Ân Như Khâm. Anh uy hiếp tôi? Không phải. Lưu Khâm ánh mắt ôn hòa, chỉ khi nói đến mẹ hắn thì hắn mới biểu lộ cảm xúc này. Chỉ đau buồn khi Phong Uyển là vì mẹ của tôi mà xây dựng lên, nên tôi cần sự hỗ trợ của em. Không nghĩ lại đổi người khác, tôi nghĩ để cho mẹ tôi nhanh chóng nhìn thấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Xanh Tiêu trong miệng vị ngọt còn chưa tan, lại bị một vị đắng đau thương từ nội tâm lấp đầy khoang miệng. Tấm lòng của Ân Lưu Khâm cô hiểu. Tuy nhiên mẹ của hắn biến thành người thực vật, nhưng tốt xấu vẫn có thể có hy vọng kỳ tích xảy ra đối với bà. Dù là không thể nhận ra, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy Xanh Tiêu che giấu nước mắt ở trong. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Cô muốn chạy trốn rời đi, không muốn nhớ tới ba mẹ, không muốn nhớ tới trận hỏa hoạn kia. Mạch Xanh Tiêu ngồi trở lại chỗ lúc nãy, ăn vài miếng nhưng cảm thấy rất vô vị. Duật Tôn đứng ở xa giống như đang xã giao. Xanh Tiêu vành mắt không khỏi đỏ hoe, càng không muốn nghĩ tới thì nụ cười cùng lời nói của Ân Như Khâm vang lên bên tai, làm cô phải nhớ tới nhiều thứ hơn. Mạch Xanh Tiêu che miệng, chóp mũi có chút chua xót. Xanh Tiêu ép mình phải kìm nén xuống. Cô cầm lấy túi sách. Giật Tôn thấy cô đi tới vươn tay: "Ăn no chưa?" Mạch Xanh Tiêu nắm bàn tay của hắn, lòng bàn tay chạm nhau như ấm đến tận trái tim. "Em muốn về." Giật Tôn dừng một chút không nói gì. "Giật phu nhân, tiệc tối còn chưa bắt đầu, nếu không đợi thêm một lát nữa." Giật Tôn rủ mắt, nhìn thấy khóe mắt cô ẩm ướt, hắn đặt chén rượu trong tay xuống. "Thật xin lỗi, chúng tôi cáo từ trước." Giật Tôn không hề để ý tới chủ bữa tiệc đòi giữ chân, cầm tay Mạch Xanh Tiêu nhanh chóng rời đi. Xanh Tiêu rất hấp tấp, đi đến hồ phun nước thì dừng lại. Lúc này, Giật Tôn lấy hai tay áp vào mặt Xanh Tiêu: "Là ai lại chọc giận em sao?" Xanh Tiêu lắc đầu, nước mắt kìm lén cuối cùng cũng tuôn rơi. "Em làm sao vậy?" "Em là nhớ đến ba mẹ em." Giật Tôn đôi mắt tối sầm, tay trái ôm Mạch Xanh Tiêu, tay phải gõ vào cửa xe. Lái xe ngồi bên trong không nghĩ tới yến tiệc lại kết thúc sớm như vậy, vội vàng xuống xe: "Thực xin lỗi Giật Hiếu vì đã chậm trễ." "Đưa chìa khóa xe đây, anh tự đi xe khác về." "Vâng." Giật Tôn tiếp nhận chìa khóa xe, lên xe. Xanh Tiêu ngồi vào ghế lái phụ: "Tay của anh có thể lái được không?" "Không sao, anh làm được." Giật Tôn khởi động xe, đường cong màu vàng của chiếc Bentley chậm rãi chạy trong bóng đêm. Hắn lái xe cực kỳ chậm, Xanh Tiêu rút ra khăn giấy lau nước mắt. Đột nhiên tự nhiên lại đa sầu đa cảm. Giật Tôn đi được một đoạn, đem xe đậu bên đường. "Em chắc là ăn chưa no, anh dẫn em đi ăn chút gì." "Về nhà đi, em nhớ Bôn Bôn." "Ừ, chờ anh một chút." Giật Tôn đẩy cửa xe đi xuống. Ven đường có một tiệm ăn nhỏ, anh mua hai hộp rồi quay trở lại xe. Mạch Xanh Tiêu tâm tình tốt, trở lại, ngửi được mùi thơm, mười ngón hoạt động. Cô tiếp nhận chiếc đũa, mở hộp thức ăn, không thể chờ đợi liền ăn một ngụm. Cô khẽ kêu lên một tiếng, đầu lưỡi bị phỏng đến tê dại. Mạch Xanh Tiêu nhăn lông mày: "Đã lâu không ăn, thiếu chút nữa không nhớ, liền bị phỏng miệng." Cô duỗi đầu lưỡi, hai tay quạt quạt như muốn xoa dịu đi cơn phỏng lúc nãy. Giật Tôn nhìn bộ dạng của cô, con người màu đen càng u ám hơn, hô hấp có chút khó khăn. Ở nơi ấy cấm dục đã lâu, nay lại bừng bừng sống lại. Mạch Xanh Tiêu cái miệng nhỏ thổi ra hơi, lúc này mới tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng. "Ô, ăn ngon thật, nếu không có hộp thức ăn này của anh, chắc em sẽ chết đói mất." Cô ăn vài đũa, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào tầm mắt của cô. "Anh nhìn cái gì vậy?" "Xanh Tiêu, buổi tối tại yến tiệc anh cũng chưa ăn gì." Mạch Xanh Tiêu mặt mày có chút tiêu nghỉu: "Được rồi, cho anh một miếng." Xanh Tiêu gắp đũa thức ăn đưa đến bên miệng Giật Tôn, nhưng hắn không mở miệng. "Anh sợ bị phỏng." "Anh cẩn thận một chút là được." "Em thổi giúp anh đi." Không gian trong xe có vẻ chật chội, hình ảnh hai người đút cho nhau làm bầu không khí mập mờ không rõ. "Sao anh không tự làm?" "Nhanh đi, anh đang đói." Mạch Xanh Tiêu ngượng ngùng đem đũa thức ăn nóng hổi đến bên miệng thổi thổi, khi nguội phần nào liền đưa tới bên miệng Giật Tôn. Hắn không chút khách khí bỏ cả đũa thức ăn vào miệng, tướng ăn vẫn không làm mất đi sự ưu nhã vốn có của hắn. "Một miếng nữa." Mạch Xanh Tiêu lại gắp thêm một đũa cho anh. Dưới, Giật Tôn ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mặt Mạch Xanh Tiêu, khóe miệng nhếch lên nụ cười như không cười. Hai hộp thức ăn cũng đã ăn xong, Giật Tôn rút khăn ướt cho Mạch Xanh Tiêu lau miệng. Xanh Tiêu xuống xe, vứt bỏ cái hộp, trở lại trong xe. "Đi thôi." Hắn đưa tay ấn nút, kính chắn gió trong xe lập tức chuyển động, cả thân xe biến thành không gian kín đáo. Mạch Xanh Tiêu to mắt nhìn. "Anh..." Giật Tôn cánh tay đặt ở eo Xanh Tiêu, tay kia ôm lấy chân của cô, nhẹ nhàng xốc lên. Xanh Tiêu bị ép dạng chân vắt ở phần thắt lưng, bởi vì chiếc đầm nhỏ có chút nhỏ nên động tác của cô cũng khó khăn hơn. Giật Tôn hai tay vuốt ve từ đầu gối đến thắt lưng cô, hai bên đùi vừa thoát khỏi bàn tay của hắn liền khép chặt lại. "Thả em ra, đang ở giữa phố." Mạch Xanh Tiêu kinh sợ. "Anh thì không quan tâm." Giật Tôn lòng bàn tay vuốt ve cặp đùi Xanh Tiêu, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi khiến cho dục vọng của hắn căng thẳng, giờ như muốn nổi điên. Xanh Tiêu lễ phục bên trong chỉ mặc một cái quần lót, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nơi tiếp xúc giữa hai thân thể nóng như lửa khiến cô muốn khép chặt chân lại. Ruột Tôn thở phì phò, tại gần cổ khẽ hôn, cánh tay vươn vào trong lễ phục của cô, liên tục mà xoa nắn. Xanh Tiêu cắn môi rên rỉ, Ruột Tôn ngẩng đầu, cùng cô kịch liệt ôm hôn. Xanh Tiêu kề sát ngực hắn, phát hiện người đàn ông cơ ngực rắn chắc, mỗi khối cơ có thể đều phấn khởi mà bành trướng. Ruột Tôn thật vất vả buông cô ra, Xanh Tiêu xấu hổ không thôi, vội vàng nhắm chặt hai mắt, gối đầu lên vai hắn. Tay hắn ở khắp nơi, trên thân thể cô nhiễu loạn một hồi. Xanh Tiêu da thịt non mịn trắng xoa, bị xoa bóp, để lại toàn dấu đỏ ửng hồng. Ruột Tôn hô hấp gấp gáp, giọng nói khàn khàn. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu không đáp lại, Ruột Tôn quay đầu, thấy cô nhắm mắt, nhìn qua cứ như đang ngủ say. Nhưng hắn biết rõ nhất, với tình huống này làm sao mà ngủ được. Ruột Tôn cũng nhìn ra, Xanh Tiêu là đang ngủ giả bộ. Hắn thu hồi tay đặt trước ngực cô, đổi thành ôm chặt thắt lưng Xanh Tiêu. Hắn dùng sức đem cô vùi trong ngực, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn đè nén dục vọng. Khoảng chừng 10 phút sau, hắn thở dài một hơi, vỗ mặt Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, dậy, chúng ta về thôi. Mạch Xanh Tiêu mông lung trợn mắt, hận không thể chôn đầu ở trước ngực. Cô thấy quần áo của hắn dính chặt trước ngực, bị mồ hôi làm cho thấm ướt. Mạch Xanh Tiêu cẩn thận trở lại chỗ ngồi, vừa rồi không để ý đến cánh tay Ruột Tôn béo mình, lúc này chạm vào da mới thấy đau. Để em thắt lưng giúp anh. Xanh Tiêu tiến đến cài thắt lưng, liền rụt tay trở về. Miệng vết thương còn đau không? Cái kia còn đau hơn. Hắn sớm muộn gì cũng bị nghẹn đến nội thương. Trở lại ngự cảnh viên, chị Trần dạy Bôn Bôn tập đi. Mạch Xanh Tiêu lên lầu 2 thay quần áo rồi xuống nhà. Cô xoay người ôm lấy Bôn Bôn. Bôn Bôn, gọi mẹ. Bôn Bôn không rảnh mà để ý đến lời cô nói, quay mặt đi chỗ khác. Ruột Tôn ôm Bôn Bôn từ tay cô, trong mắt tràn đầy thương yêu. Xanh Tiêu đứng ở cửa ban công ngự cảnh viên, vài ngày không có đi ra ngoài, chuyện ở công trường đã được giải quyết ổn thỏa. Cuối cùng không có người đến náo loạn, cô nhận điện thoại của Vương Tỷ, nói quản lý công ty hy vọng cô có thể tiếp tục phụ trách công trình này. Xanh Tiêu vốn không thích làm mà bỏ dở nữa giữa chừng, nhưng chủ yếu là không muốn nợ ân tình của Vương Tỷ đã nói giúp cô với quản lý. Nhưng trong điện thoại vẫn không biểu đạt ý này. Cô nói cảm ơn với Vương Tỷ, nói muốn dành thời gian cho Bôn Bôn nhiều hơn. Ruột Tôn nghe vậy cũng không chịu đáp ứng. Ân Lưu Khâm kia không được phép qua lại nữa. Em đi vì công trường đang xây dở, chứ không đến chỗ anh ta. Nhưng cái anh ta để tâm là em, chứ không phải là cái công trường. Mạch Xanh Tiêu cố nén vui vẻ. Đàn ông nào mà không như vậy. Ruột Tôn thái độ vẫn ương ngạnh. Không được. Em nhớ lúc trước anh từng nói, nếu đi làm em sẽ mệt mỏi. Em cũng cân nhắc qua, xác thực đúng vậy. Xanh Tiêu cởi dép lê, tay vén chăn đem hai chân cho vào trong chăn, tay nắm thành quyền khẽ đấm bóp chân. Chuyện công trình lần trước, em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng sau này, mỗi ngày em chỉ đi làm, nửa ngày còn lại em sẽ chăm sóc Bôn Bôn. Trong công ty cũng đã có quy định. Ruột Tôn môi nhếch lên thành một nụ cười mê người. Lời em nói xem như đã thỏa thuận cùng anh. Trong thời gian tới, anh sẽ để sẵn một chiếc ghế trống trong công ty cho em vào làm. Cắt. Ruột Tôn tiện thể ôm eo Mạch Xanh Tiêu, buộc cô chui vào trong chăn nằm gần hắn hơn. Ruột Tôn nắm bàn tay phải của Xanh Tiêu, đôi mắt đen láy đột nhiên trở nên kín như bưng. Em đồng ý với anh. Nếu như ngày nào đó anh hạn chế sự tự do của em cũng đừng có trách anh. Anh làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em cùng Bôn Bôn thôi. Hắn biết rõ Xanh Tiêu luôn mong có được sự tự do, nhưng hắn vì muốn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô. Vì vậy, nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, hắn lập tức cho cô đi ra ngoài. Vì cái gì? Mạch Xanh Tiêu hỏi. Nào có nhiều lý do như vậy. Hắn đã học được cách đối đáp của cô trong 3 tháng bắt hắn cấm dục. Mạch Xanh Tiêu há quai hàm. Xanh Tiêu mang theo bản vẽ đi vào công trường đang xây dựng. Còn tên Ân Lưu Khâm có thâm ý gì hay không, Mạch Xanh Tiêu cũng không được biết. Cô cảm thấy rất may mắn vì không phải gặp tên biến thái đó. Mạch Xanh Tiêu đội nón bảo hộ đi vào, buộc phải xõa mái tóc đang búi xuống. Đi ngang qua con đường đến nhà Ân Lưu Khâm, Xanh Tiêu bước nhanh rời đi, nhưng không ngờ đến được lại thấy được một màn. Trong hoa viên to như vậy, ánh mặt trời chiếu vào bể bơi xuôi theo chiếc xe lăn bên cạnh. Người phụ nữ mặc chiếc đầm chất liệu tơ tằm, tóc búi cao, bên cạnh còn có bảo mẫu đưa nước tới miệng. Bà muốn uống nước không? Tôi rót cho bà. Phu nhân có thể sống lại đã là kỳ tích. Bà có thể uống, nhưng ăn vẫn phải gặp chút khó khăn. Bảo mẫu phát hỏa, đưa chân đá chiếc xe lăn. Tôi còn nhiều việc khác để làm, không đâu lo lắng cho bà được. Nếu bà như vậy, bà chết khát là do bà thôi. Bảo mẫu một tay cầm cằm của bà, một tay kia đem ly nước rót vào miệng bà. Ân Lưu Khâm hiển nhiên không ở nhà, ngoài phòng cũng không có quản gia, bằng không bảo mẫu này làm sao mà cả gan làm loạn như thế. Sanh Tiêu tức giận nói, cô dừng tay. Cô len qua con đường nhỏ tới trước mặt bảo mẫu. Mướn cô là để chăm sóc bà ấy, chứ không phải tra tấn bà ấy. Sao cô lại vào được đây? Sanh Tiêu lấy chén nước trong tay của cô ta. Người đang làm, trời đang nhìn, làm sao cho xứng đáng với lương tâm của mình. Cô là ai mà được quyền giáo huấn tôi? Thì cô có tin là tôi gọi điện thoại lập tức cho Ân Lưu Khâm không? Bảo mẫu nghe vậy trùng xuống. Tôi cũng vì nóng giận nên mới làm vậy, chứ ngày thường là người khác chăm sóc bà ta, chỉ là hôm nay trùng hợp giao cho tôi, nhưng tôi sợ không kịp chuẩn bị cơm trưa. Mạch Sanh Tiêu kéo cái ghế bên cạnh qua. Vậy cô cũng không nên đối xử hành hạ như vậy. Thôi, tôi ở đây giúp cô. Bảo mẫu cúi thấp đầu xoay người rời đi. Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái muỗng trong ly, múc một muỗng đưa đến miệng bà. Đây, bà bù uống chút nước đi. Chẳng biết tại sao, mỗi lần Sanh Tiêu trông thấy bà đều nhớ tới Bôn Bôn. Mạch Sanh Tiêu giống như rất tin tưởng, mặc dù bà ta không có phản ứng gì, nhưng ai đối tốt với bà ta chắc chắn sẽ nhận ra được. Bà như vậy, càng cần người quan tâm có sự kiên nhẫn nhiều hơn. Ân Lưu Khâm nhận được điện thoại vội vàng trở về. Trong hoa viên mặc dù nhìn hình như không có ai quản, nhưng núp trong bóng tối, không ít con mắt đang quan sát. Hắn không kịp đem xe chạy vào gara, đi nhanh vào cửa, nhìn vườn hoa ở hồ bơi. Hắn trông thấy bóng lưng Mạch Sanh Tiêu. Ân Lưu Khâm dừng bước lại, nhưng không có lập tức đi đến bên đó. Sanh Tiêu cẩn thận đút từng muỗng cho bà. Cô cầm lấy khăn trên bàn lau miệng cho bà. Cổ áo bị ướt, Mạch Sanh Tiêu lại rút khăn tay choàng ngang cho bà ta. Ân Lưu Khâm hai tay choàng trước ngực, hắn sắc mặt u ám hung ác dần dần sáng sủa lại, vô thức nở nụ cười. Hắn phát hiện ngoài mẹ ra còn có Mạch Sanh Tiêu, là hắn không bài xích, luôn nở nụ cười. Thời điểm vui vẻ liền vui vẻ, muốn cười liền có nụ cười trên môi, cảm giác không có khó khăn gì. Mạch Sanh Tiêu kiên nhẫn giúp bà ta lau tay. Được rồi, nếu cứ để ướt như thế này sẽ không thoải mái. Ân Lưu Khâm không muốn phá vỡ đi bầu không khí lúc này. Hắn yên lặng đứng một bên, nhìn một lúc mới chậm rãi đi đến hoa viên. Sanh Tiêu quay đầu tới chỗ phát ra âm thanh. Ân Lưu Khâm cước bộ dừng lại, biểu lộ có chút buồn cười. Không ngờ lỗ tai em lại thính đến vậy. Hắn tiếp tục đi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc ghế của Mạch Sanh Tiêu. Ân Lưu Khâm cầm tay bà, đôi mắt lướt qua chỗ cổ áo bị ướt. Ân thiếu, ngài đã trở lại, mời ngài uống nước. Bảo mẫu cung kính đưa ly nước tới. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng liếc. Chỉ một ánh mắt của hắn mà làm cho bảo mẫu sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc. Ân Lưu Khâm phất tay, làm nhiều thức ăn một chút, hôm nay có khách tới đây dùng bữa. Không cần, tôi có việc phải rời đi bây giờ. Sanh Tiêu nói xong cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi. Sợ tôi đem video phát tán lên mạng sao? Ân Lưu Khâm ra hiệu bảo bảo mẫu rời đi trước. Còn việc xử phạt cô ta ra sao vẫn chưa thích hợp mà xử lý trước mặt cho Sanh Tiêu xem. Anh có chuyện gì mà không làm được đâu? Ân Lưu Khâm cảm nhận lời Mạch Sanh Tiêu vừa nói, độc mồm độc miệng không ít. Thật ra tôi cũng không sợ đắc tội với người khác đâu. Hắn đầu ngón tay vuốt vuốt mu bàn tay của người phụ nữ. Xem tay của mẹ tôi. Làm sao vậy? Bà rất thích yêu thích đánh đàn dương cầm. Ân Lưu Khâm quay đầu nhìn Mạch Sanh Tiêu. Cô biết đánh đàn không? Sanh Tiêu ngực cứng lại, đôi mắt nhìn tới mu bàn tay của bà. Không. Ân Lưu Khâm nhíu mày, dựa theo tư liệu điều tra nói, Mạch Sanh Tiêu đã từng là sinh viên sáng chói của Học viện Âm nhạc. Thật đáng tiếc. Sanh Tiêu mân mê môi không trả lời. Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày tôi đều kiên trì đánh đàn cho bà nghe. Tôi hy vọng ngày nào đó, lúc tôi đánh đàn, có thể nghe được tiếng vỗ tay của mẹ. Mạch Xanh Tiêu không khỏi chấn động, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô cứ ngồi ở đây, tôi đi đánh đàn cho cô và mẹ cùng nghe. Mạch Xanh Tiêu không kịp cự tuyệt, Ân Lưu Khâm đã hào hứng đứng dậy đi vào phòng. Trong phòng khách, rất nhanh truyền đến tiếng đàn ra tận hoa viên. Xanh Tiêu tay trái nắm cổ tay phải có chiếc vòng tay mà Duật Tôn đeo cho cô. Xanh Tiêu dám đối mặt với hiện thực. Trời sinh phụ nữ thích cái đẹp, thích làm đẹp, nhưng không nghĩ tới hai vết sẹo xấu xí này để cho người khác nhìn thấy. Ân Lưu Khâm đàn lúc húc tấu đối với Mạch Xanh Tiêu mà nói rất quen thuộc. Cô nhẹ nhàng ngâm theo tiếng đàn, ánh nhìn vô tình nhìn xuống người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Xanh Tiêu hát vài câu, nghe được âm thanh khác chậm rãi rất yếu. Đôi mắt cô trợn lên rồi đột nhiên đứng dậy vào phòng khách hô: "Ân Lưu Khâm, đi ra mau, ra đây." Bên trong tiếng đàn vẫn như cũ. Xanh Tiêu xoay người, cô nhìn không lầm, mẹ của hắn có thể chuyển động là đang cười. Xanh Tiêu từ trong túi sách lấy điện thoại, lớn tiếng gọi vào phòng khách: "Ân Lưu Khâm, mẹ anh có khả năng đã tỉnh." Khóe miệng của bà mỉm cười, trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống. Xanh Tiêu sợ Ân Lưu Khâm không nhìn thấy, cô cầm điện thoại chụp ảnh lại. Vừa ấn phím đàn xong, Ân Lưu Khâm chạy ra khỏi phòng khách, tay giật điện thoại Mạch Xanh Tiêu nhanh chóng đập xuống đất. "Ai cho cô chụp? Ai cho phép cô làm như vậy?" Chiếc điện thoại vỡ tung trên đất, Mạch Xanh Tiêu kinh ngạc, tiếp theo phản ứng lại. "Ân Lưu Khâm, tôi chỉ muốn cho anh xem, mẹ anh vừa nở nụ cười khi nghe tiếng đàn phát lên, anh nổi điên gì vậy?" Ân Lưu Khâm hai mắt đỏ ngầu, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt bà, lệ trong mắt vẫn chưa khô, riêng nụ cười ở khóe miệng đã thu hồi lại. Xanh Tiêu khom người nhặt linh kiện của điện thoại bị đập bể thành như vậy, xem ra đã sửa không được. Ân Lưu Khâm nghi ngờ đứng dậy hỏi: "Mẹ của tôi thật sự có phản ứng?" Xanh Tiêu cầm điện thoại đi ngang qua hắn lấy túi sách. Ân Lưu Khâm thấy thế nắm cổ tay của Xanh Tiêu: "Đừng giận, không phải em nói đã chụp lại sao? Cho tôi xem một chút." Xanh Tiêu hất tay hắn ra: "Không còn cơ hội, điện thoại đã bị anh đập bể rồi." Ân Lưu Khâm lúc này mới ý thức được hành động của hắn có chút quá đáng. "Tôi thực xin lỗi, ngày mai tôi mua cái khác đền cho cô." Xanh Tiêu khẩu khí có chút nóng vội: "Thôi." Cô đi được vài bước, Xanh Tiêu mở bàn tay ra trước mặt hắn: "Có cần kiểm tra rồi mới rời đi không?" Ân Lưu Khâm sắc mặt lộ ra sự xấu hổ: "Gặp lại sau." Xanh Tiêu bước nhanh ra ngoài. "Mẹ anh thực sự đã có chút phản ứng, tôi rất tin tưởng bà ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi." Ân Lưu Khâm nhìn bóng lưng Xanh Tiêu đi ra, tìm không được lý do để giữ cô lại. Xanh Tiêu tự nhận mình xui xẻo, đành phải bỏ tiền ra mua một chiếc điện thoại mới. Cô đưa điện thoại cất vào túi sách. Điện thoại này chính là Giật Tôn đưa cô đi mua. Đối với con mắt nhìn của hắn, cô không thể không tin tưởng. Mạch Xanh Tiêu trở lại ngự cảnh viên, vài ngày sau vẫn không đến công trường. Chị Trần ôm lấy Bôn Bôn ở phòng khách. Bôn Bôn ngẫu nhiên làm mặt xấu. Xanh Tiêu nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình. Cô đi vào phòng ngủ. Duật Tôn đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Mạch Xanh Tiêu lấy điện thoại đưa cho hắn. "Bên trong có ảnh chụp Bôn Bôn, hôm nay vẻ mặt của con rất đáng yêu." "Thật không?" Hắn cầm lên xem. Mạch Xanh Tiêu xoay người dọn dẹp bàn trà. Duật Tôn ấn vào kho ảnh. Ảnh chụp được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian. Đôi môi của hắn câu dẫn ra nụ cười hạnh phúc. "Bôn Bôn càng lớn càng giống anh." "Con của anh không giống anh thì giống ai?" Duật Tôn khóe mắt rung động. "Càng ngày càng kháu khỉnh." Mạch Xanh Tiêu mỉm cười: "Cũng nên xem mẹ nó là ai nữa cơ mà." Duật Tôn ngón tay nhấn tiếp, bộ mặt phúc hậu vui vẻ đột nhiên hiện lên. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy mắt hắn trợn to, ngũ quan tuấn tú cơ hồ có chút vặn vẹo cứng đờ, cả khuôn mặt bao phủ sự rét lạnh của mùa đông kéo đến. Xanh Tiêu dừng động tác trong tay. "Tôn." Duật Tôn không phản ứng nào. Mạch Xanh Tiêu phát giác được có điều gì đó không đúng. "Tôn, anh làm sao vậy?" Duật Tôn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy bị che phủ bởi màu đỏ hoe. Mạch Xanh Tiêu phảng phất có thể ngửi được mùi máu tươi. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của Duật Tôn. Lúc trước cô bỏ trốn cùng Đào Thần, bị hắn bắt trở về, nhưng cũng không có vẻ mặt như vậy. Duật Tôn mấy ngày này đối với cô vô cùng tốt, làm cho Mạch Xanh Tiêu dường như quên đi tính tình vốn có của hắn. Cô mắt lộ ra sự kinh hãi. Bộ dáng của Duật Tôn lần này giống như một ác ma đang ngủ say bấy lâu, nhưng nay không hề báo động trước, liền thức tỉnh. Mạch Xanh Tiêu ngồi bên cạnh hắn, hai tay vội vàng cầm tay Duật Tôn. Tôn, anh đừng làm em sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Ít hầu của hắn nhẹ nhàng lên xuống, hàm răng nghiến ken két, khuôn mặt vốn đã lạnh, nay càng thêm lạnh. Hắn nắm 5 ngón tay chặt điện thoại, hận không thể bóp nát nó. Mạch Xanh Tiêu đưa tay qua, phát hiện tay hắn lạnh ngắt, toàn thân các nơi da thịt đều căng cứng như lâm vào bệnh dịch. Vừa rồi, xem ảnh chụp, tâm trạng còn khá tốt, như thế nào mà đột nhiên thành như vậy? Xanh Tiêu ý thức được vấn đề xuất hiện ở điện thoại của mình. Cô dùng sức vặn bung ngón tay Duật Tôn, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Xanh Tiêu lần lượt kéo ảnh qua, bên trong là ảnh chụp lúc sáng tại nhà của Ân Lưu Khâm. Lúc ấy Mạch Xanh Tiêu không có khóa điện thoại, đồng thời bị hắn đập xuống đất. Cô không nghĩ tới bức ảnh vẫn còn ở đó. Xanh Tiêu vẻ mặt lộ nghi ngờ. Tôn, anh nói em nghe. Hắn khàn giọng, hai tay đặt tại đầu gối nắm chặt thành quyền, ngay cả mạch máu hay tế bào đều muốn lồi ra ngoài. Em, từ đâu có tấm ảnh này? Xanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Duật Tôn giận vì cô vào nhà Ân Lưu Khâm. Em đi công trường, vừa vặn đi ngang qua, nhưng em không có vào nhà, chỉ đứng ngoài hoa viên nhà hắn. Anh hỏi em, vì sao có bức ảnh này? Hắn gằn giọng, sắc mặt có chút hung ác, con mắt đỏ ngầu làm cho cô có chút không thích ứng. Bà ấy là mẹ của Ân Lưu Khâm. Duật Tôn thần sắc như sụp đổ, cả thân thể không ngừng run rẩy. Mạch Xanh Tiêu sợ tới mức vội vàng ôm lấy bờ vai của hắn. Anh đừng như vậy, em rất sợ. Bà ta còn sống. Trong tấm hình, bà vẫn nở nụ cười hiền hậu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Duật Tôn. Hắn mười ngón lồng vào tóc, tự mình hại mình, dường như dùng sức nắm chặt hơn. Nước mắt Mạch Xanh Tiêu nhanh chóng chảy xuống. Đừng, Tôn, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Bà ta đang ở đâu? Bà ta đang ở đâu? Hắn khàn giọng lẩm bẩm không nói thành lời. Bà ấy ở biệt thự cùng Lưu Khâm, bên cạnh là công trình đang thiết kế xây dựng phong uyển do chính tay Ân Lưu Khâm cùng em muốn tặng làm cho bà ta. Lúc sáng nay bà ta nghe được tiếng đàn của Ân Lưu Khâm liền chảy nước mắt. Em nghĩ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Dù gì bà ta cũng đã sống thực vật. Xanh Tiêu đem mọi chuyện nói hết cho hắn nghe, hai tay ôm lấy bờ vai của hắn không buông. Người thực vật sao? Duật Tôn trong mắt tràn đầy sự oán hận. Đánh đàn, bà ta xứng sao? Nói rồi đột nhiên đứng lên, đi nhanh ra khỏi phòng. Mạch Xanh Tiêu sợ hắn cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện, cô đuổi theo, tay phải túm lấy hắn. Tôn, anh đi đâu? Duật Tôn gạt tay cô ra, hắn quanh thân đều tỏa ra hơi thở lạnh hơn cả băng. Anh đi giết bà ta. Mạch Xanh Tiêu cả kinh giật mình, bước đi đến trước mặt Duật Tôn. Anh bình tĩnh một chút, đừng đi ra ngoài. Giờ phút này, bất luận có nói cái gì đều không lọt tai hắn dù chỉ một chữ. Trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe lăn với khuôn mặt phúc hậu mỉm cười. Hắn vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cho bà ta sống thoải mái được. Duật Tôn hai tay nắm chặt bả vai Mạch Xanh Tiêu, đem cô ném mạnh về phía sau. Nếu ai dám ngăn cản tôi giết kẻ đó. Mạch Xanh Tiêu không cách nào đứng dậy được, cô choáng cả đầu, hoa mắt, lục phủ ngũ tạng như muốn văng ra ngoài. Xanh Tiêu cố gắng rất nhiều mới đứng dậy được, thì Duật Tôn đã rời khỏi phòng ngủ từ lúc nào. Hết tập 44. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và đặc biệt, để giúp nhóm, các bạn hãy chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích và nhóm Admin đã đọc lên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm Admin có nhiều cơ hội hơn tiếp cận với khán thính giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.